Kiếm tốt quá à, chương 117, giao dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 117, giao dịch phường trải bên trong, vĩnh viễn là kín người hết chỗ trạng thái, đây là bởi vì đám tán tu truyền miệng, Lâu Tiểu Ất đã là lần thứ 3 tiến đến, cho nên, cũng không tại đi tốn nhiều trắc trở, đi thẳng tới một tên sắc mặt nghiêm túc tu sĩ phục vụ trước mặt, hắn quan sát thời gian rất lâu, cùng tu sĩ khác hòa kế bất đồng, người này rất ít chủ động ra mặt tiếp đãi, phảng phất đối đóng vai như thế một vai rất bất mãn, ý vị này hắn đối mỗi giao dịch thành công một lần cầm tới ăn hoa hồng cũng không thèm để ý, loại người này nhường hắn càng an tâm. Sư huynh, ta yêu cầu một cái phòng. Đây chính là Lâu Tiểu Ất sở dĩ chọn lựa nơi này giao dịch nguyên nhân, Lý Thế Thiên cực kỳ am hiểu kinh doanh, đối người mua tâm lý trưởng khống rất đúng chỗ, vượt qua 100 viên linh thạch cấp thấp giao dịch đều sẽ đặt ở bên cạnh phòng đơn chung, đây cũng là vì bảo hộ người mua tư ẩn cùng an toàn, mà lại phòng đơn có lối đi riêng, có thể không trải qua đại sảnh trực tiếp rời đi, cái này tránh khỏi rất nhiều đỏ mắt tâm bất chính tán tu dòm dò xét. An toàn, với hắn mà nói rất trọng yếu. Có lẽ có nhất thiên, hắn có thể trưởng thành đến cõng tê dần túi linh thạch tiến đến, hoa một tiếng đổ vào trên bàn trà nhà giàu mới nổi sắc mặt, nhưng bây giờ không thành. Tu sĩ kia so Lâu Tiểu Ất cũng không lớn hơn mấy tuổi, nghe vậy khẽ giật mình, giống như cũng không hiểu vì cái gì người này không tìm chính mình những cái kia miệng cười thường mở đồng bạn, ngược lại tới tìm hắn cái này mặt lạnh lấy phảng phất tất cả mọi người thiếu hắn linh thạch mặt lạnh nhân, nhưng hắn tính cách quyết định hắn sẽ không nói nhiều, quay người hướng một cái phòng đơn đi đến, Lâu Tiểu Ất ở phía sau đuổi tới. Phòng đơn bên trong, hai người cách bàn mà ngồi, Lâu Tiểu Ất cũng không phí lời. Ta nhìn quý điếm gián tiếp ở bên ngoài thu mua danh sách chung có hồng tuyến trùng một hạng, nếu như ta cung cấp đại lượng quý điếm có thể cho ta cái gì giá cả. Sao là đại lượng, ngàn con trở lên, mặt lạnh tu sĩ lúc này mới có hứng thú nói chuyện. Một so với hai, một đầu hồng tuyến trùng có thể đoái hai cái linh thạch cấp thấp. Giao dịch quá ngàn, bản điếm còn có lễ vật đưa lên. Chính như Lâu Tiểu Ất dùng đã quen hồng tuyến trùng cho nên sinh ra linh kháng, môn phái tu sĩ dùng đã quen linh thạch hoặc là cái khác linh vật đồng dạng hội sinh ra linh kháng, loại thời điểm này biện pháp tốt nhất chính là trao đổi, đây cũng là Lý Thế Thiên gián ra tố cầu nguyên nhân, trên thực tế cơ hồ mỗi gia phường trải ngoại đều có tương tự mua sắm yêu cầu, nếu có thể thỏa mãn bọn hắn, giá cả thượng tựu có ưu đãi, tỉ như hồng tuyến trùng, tại tiên đến chấn cùng lương cuồng nhân giao dịch ngay tại thập đoái 16 tả hữu, cái này Lý Thế Thiên cho ra một đoái hai, đúng là tài đại khí thô. Đại khái tại 1000 con thượng hạ quý điếm khả năng hiện đoái. Mặt lạnh tu sĩ hừ một tiếng, ngươi liền 10000 con ta hiện tại cũng có thể cầm linh thạch cấp ngươi. Hai người đều là thống khoái chi nhân, xuất ra túi đại linh thú liền bắt đầu tính toán, đếm một lần xuống tới, tổng cộng 1,121 chỉ, so với hắn trong trí nhớ ít, đây là có chút côn trùng tại túi đại linh thú trung bị đồng loại nuốt ăn. Lâu Tiểu Ất hảo tâm nhắc nhở, bị nuốt một chút ngươi như cất đặt không ổn, sợ còn có tổn thất. Mặt lạnh tu sĩ khinh thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là ngươi con linh thú này túi cấp quá thấp không có chấn phủ linh trùng chi năng, tốt à ta cái này cái thứ nhất chỗ tốt chính là tại tổng cộng 2,242 mai linh thạch ngoại cho ngươi thêm cái cao cấp túi đại linh thú. Ngươi muốn linh thạch cấp thấp vẫn là linh thạch cấp trung. Lâu Tiểu Ất xấu hổ, đề dài à, dùng thuận tiện chút mà lại nhấc lên đến có chất cảm. Kia mặt lạnh tu sĩ rốt cục có tia thiếu ý, không vẻn vẹn là cái này tán tu nói chuyện khôi hài, làm việc thống khoái, cũng bởi vì cuộc mua bán này đạt thành về sau, hắn tựu không cần tiếp tục canh giữ ở trong tiệm, có thể ra ngoài học sờ chút vật mình cần. Bọn hắn những đệ tử này, yêu cầu hoàn thành nhất định mức số giao dịch mới có thể tự do hành động, thân phận của hắn đặc thù chút cũng không thể ngoại lệ, lại bởi vì tính cách nguyên nhân, không làm được phụ họa sự, cho nên thành tích bình thường, trong lòng phiền não tựu mang tại trên mặt, kết quả chính là càng phát không ai tìm hắn giao dịch. Còn cần khác a, nếu như ngươi tại Lý Thế Thiên nơi giao dịch cần, lui tới càng nhiều, chiết khấu cũng càng lớn, mà lại ta đại khái còn có thể giúp ngươi ra hạ chủ ý, cơ hội này cũng không nhiều, nghĩ đến ngươi cũng minh bạch. Đây cũng chính là Lâu Tiểu Ất ý nghĩ. Ta muốn quý điếm bên trong tam truyền tụ linh trận cùng với liên quan đến tụ linh trận trận pháp chi thức cùng bày trận mấy thứ đặc thù vật liệu. Mặt lạnh tu sĩ hiện tại cùng với biến thành mỉm cười tu sĩ, dù sao ai sinh ra tới nguyện ý một mực chu cái mặt. Tâm tình tốt thái độ tự nhiên ánh nắng, có thể, bất quá nơi này cho ta nhắc nhở ngươi một câu, tam truyền tụ linh trận là ta trong tiệm thực khí kỳ có thể sử dụng tốt nhất tụ linh trận, về điểm này ngươi nhìn không tệ. Nhưng ta quan ngươi thiệp trận chưa sâu, có chút cơ bản thường thức còn không rõ lắm, tại ta trong tiệm mười mấy loại tụ linh trận chung, còn có một loại tốn phong tụ linh trận, là thích hợp nhất sa mạc khô giáo hoàn cảnh hạ sử dụng, có việc gấp rưỡi hiệu quả. Người có thể bắt cái này rất nhiều hồng tuyến trùng, nhất định chính là tại sa mạc hoàn cảnh hạ gây nên, nếu như người chỗ tu hành cùng bắt trùng chi địa cách xa nhau rất xa, như vậy sử dụng tam truyền tụ linh trận là chính xác. Nếu như ngươi vẫn sẽ ở sa mạc hoàn cảnh hạ tụ linh tu hành, ta khuyên ngươi dùng tốn phong tiện nghi không nói, hiệu quả ngược lại muốn so tam truyền tốt hơn nhiều. Ngươi phải biết, bất luận cái gì trận pháp bố trí, hoàn cảnh cân nhắc đều tại vị thứ nhất. Lâu Tiểu Ất thẳng thụ giáo, chân chính môn phái đệ tử, bẩn thỉu âm hiểm dù sao cũng là cực thiểu số, như vậy nhân cũng không phù hợp tu hành tâm tính, một cái đường đường đại môn phái, nếu như dạy dỗ đều là mặt hàng này, nó cũng lâu dài không được, đây chính là hắn kiên quyết lựa chọn môn phái phường trải giao dịch nguyên nhân. Nhà nghèo ra hiếu từ lời này không sai, nhưng nhà nghèo còn ra lưu manh, lừa đảo cũng đồng dạng không ít. Ta còn cần mấy loại thực khí phải dùng thuật pháp cùng phù lục, ngươi biết tán tu phá sự luôn là phá lệ nhiều lắm, dù sao cũng phải có mấy thứ phòng thân, đạo huynh khả năng đề cử mấy loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất kỳ thật chính mình cũng có lựa chọn, nhưng hắn tại thuật pháp phương diện kiến thức thực tế quá có hạn, cho nên đối với mình lựa chọn không có nhiều lòng tin, chính mình lần này thật vất vả làm thứ khách hàng lớn, đối diện cũng còn thành khẩn, lại là môn phái xuất thân, luận ánh mắt kia là mạnh hơn hắn rất nhiều. Tu hành tại có độc lập tìm tòi năng lực điều kiện tiên quyết, nghe nhiều người từng trải khuyên cũng rất trọng yếu, hắn từ trước đến nay cũng không bài xích hướng nhân thỉnh giáo, làm sao trước kia không người nào có thể thỉnh giáo. Tu sĩ kia gật gật đầu, có thể hỏi ra, không giả giọng điệu chết sĩ diệt, người này tự có thể cứu. Tán tu chung có rất nhiều nhân, luôn là nghĩ tự mở ra một con đường, đi thường nhân không đi qua đường, ý nghĩ là tốt nào có dễ dàng như vậy. Những vật này đều là tu hành giới tiền bối tổng kết trên vạn năm đồ vật, vô số huyết kinh nghiệm ở bên trong, còn chưa kịp ngươi một cái tán tu ý nghĩ hão huyền. Như vậy tán tu, không có tiền đồ, nhưng người trẻ tuổi kia còn không tệ, biết mình không hiểu chịu vấn xin hỏi không ngại học hỏi kẻ dưới, chính là cái tốt bắt đầu. Ngươi học qua nào mấy loại pháp thuật, tự giác đối loại nào hòa hợp nhất, Lâu Tiểu Ất cũng có chút ngượng ngùng, chỉ có ba loại, linh hỏa thuật, chỉ băng thuật, thiết bì cổ. Thuần thục nha, linh hỏa thuật còn có thể, chỉ băng thuật tựu gian nan, giống như tổng cách một tầng. Thiết bì cổ, ngươi cũng biết vật kia chính là giống lưỡng cuống họng, thật sự là xấu hổ, ta cũng không chút luyện. Tu sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, cái này tán tu xác thực gian nan, tương đương với chính là mù lòa qua sông, nếu như không phải tìm được biện pháp bắt hồng tuyến trùng, chỉ sợ đời này cũng liền dạng này rồi. Hắn là có lai lịch, đối hồng tuyến trùng bắt pháp cũng không quá cảm thấy hứng thú, tại Ly Thế Thiên, theo linh trùng trên thân thu hoạch linh cơ chỉ là tiểu đạo, không đáng phí tâm tư. Cách chương.